Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 442, Thiên Kiêu Kim Bảng hạng nhất. Canh 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại đỉnh cấp ngộ tính thiên phú cùng ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú phụ trợ phía dưới, Diệp Thiên lĩnh hội đao đạo hiệu quả vô cùng nhanh chóng, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn mười mấy ngày thời gian, Diệp Thiên liền đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 7 thành. Đến 7 thành sau đó, đao đạo cảnh giới tăng lên liền tương đối chậm chạp. Bản nguyên thần vật cũng là phân đẳng cấp. Cái này đao đạo bản nguyên thần vật tuyệt đối là tương đối thấp cấp. Vân ra những cái kia bản nguyên thần vật cũng tương đối thấp cấp. Thừa lúc Diệp Thiên đao đạo cảnh giới tăng lên tới 7 thành sau đó, hiệu quả cũng rất yếu ớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Diệp Thiên cũng không tham lam. Hắn chỉ hy vọng có thể đem bản thân đao đạo cảnh giới tăng lên tới 7 thành 5 trở lên. Mặc dù hao phí 150 năm chỉ vì đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 7 thành 5. Cái khác thiên kiêu khẳng định là không nguyện ý. Dù sao những cái kia thiên kiêu tuổi thọ cũng bất quá mới 3.000 năm mà thôi. Nơi nào chịu tốn như vậy thời gian dài đi tăng lên điểm này đao đạo cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Diệp Thiên lại không lo lắng. Hắn tồn tại 13.000 tuổi thọ mệnh. Chỉ là 150 năm tính là gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần có thể đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 7 thành 5 thành trở lên, Diệp Thiên liền có thể tu luyện vô thượng cấp đao kỹ. Thực lực so hiện tại muốn cường đại rất nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại giới một năm. Diệp Thiên tại thời gian thiên phú hạ đủ tìm hiểu 30 năm năm tháng. Hiện bây giờ hắn đã đem đao đạo cảnh giới tăng lên 7 thành 3 cảnh giới. Cự ly 7 thành 5 cảnh giới không phải rất xa. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng không phải một mực lĩnh hội đao đạo cảnh giới. Ngẫu nhiên cũng tu luyện 20 một chút phương diện khác. Tỉ như lĩnh hội thời gian áo nghĩa, lĩnh hội trường đạo các loại. Dựa theo ta suy tính, ta muốn đem đao đạo tăng lên tới 7 thành 5. Chỉ sợ còn cần 3 năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhíu mày. Cái này 3 năm là ngoại giới 3 năm. Thời gian dài như vậy mới có thể đem đao đạo tăng lên tới 7 thành 5. Xác thực vượt qua Diệp Thiên dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc trước dự cảm bản thân 2-3 năm hẳn là sẽ đem đao đạo tăng lên tới 7 thành 5 cảnh giới. Không nghĩ đến cái này đao đạo bản nguyên thần vật hiệu quả là càng ngày càng hay sao? Hiện bây giờ, cái này đao đạo bản nguyên thần vật lực lượng đang không ngừng yếu bớt. Khí tức càng ngày càng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Diệp Thiên mượn nhờ nó tu luyện thời gian dài như vậy, hao phí nó không ít lực lượng, để nó bản nguyên càng ngày càng suy yếu. Tiếp tục lĩnh hội A. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thì thào đạo. Trong nháy mắt, ngoại giới lại qua 3 năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên đi tới Kiếm Hoàng Tông đã trải qua dòng dã 4 năm thời gian. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phát ra tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, ta đao đạo cảnh giới rốt cục đạt đến 7 thành 5 cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vô cùng hưng phấn. Điều này đại biểu hắn có thể tu luyện vô tâm thần đao thuật cái môn này vô thượng cấp đao kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, Diệp Thiên không có tiếp tục lĩnh hội đao đạo. Dù sao tiếp tục lĩnh hội mà nói, hắn cũng không có cách nào đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 7 thành 6. Còn không bằng dùng đến tu luyện vô tâm thần đao thuật. Vô tâm thần đao thuật là vô thượng cấp đao kỹ, vốn liền khó có thể tu luyện. Nếu là chỉ là dựa vào mình nói, đoán chừng muốn hoa không ít thời gian mới có thể đem hắn luyện thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu là mượn nhờ đao đạo bản nguyên thần vật, cái kia đủ để tại trong thời gian ngắn đem hắn luyện đến nhập môn cảnh giới. Thế là, Diệp Thiên ở nơi này tòa đại điện, mượn nhờ đao đạo bản nguyên thần vật, bắt đầu tu luyện vô tâm thần đao thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tâm thần đao thuật cần muốn cường đại tâm cảnh, cùng 7 thành 5 đao cảnh cảnh giới. Diệp Thiên đều thỏa mãn 2 cái điều kiện này, cho nên quá trình tu luyện bên trong cũng không có bất luận cái gì bình cảnh. Một ngày lại một ngày đi qua, trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 tháng này, Diệp Thiên không có sử dụng thời gian thiên phú, mà là bình thường tu luyện. 3 tháng khổ tu, nhường Diệp Thiên rốt cục thành công đem vô tâm thần đao thuật tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Nhưng hắn không có liền như vậy kết thúc tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện vô tâm thần đao thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nghĩ muốn đem vô tâm thần đao thuật tu luyện tới càng thêm thuần thục trình độ. Cứ như vậy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liền dạng này một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một mực ở nơi này bên trong chờ đủ 5 năm thời gian, mới rốt cục đi ra đại điện. Làm Diệp Thiên ly khai đại điện, rời đi về sau, Hắc U kiếm quân đi tới đại điện, chuẩn bị đem đao đạo bản nguyên thần vật mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, đao đạo bản nguyên thần vật cũng không tại nơi này, mà là tại Kiếm Hoàng Tông bảo kho bên trong. Là hắn đem đao đạo bản nguyên thần vật để ở chỗ này. Dù sao tổng không thể để cho Diệp Thiên tiến vào Kiếm Hoàng Tông bảo khố lĩnh hội cái này đao đạo bản nguyên thần vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng khi Hắc U kiếm quân đi vào đại điện, thấy được món kia đao đạo bản nguyên thần vật, tức khắc giật mình. Chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc U kiếm quân mộng bức. Bây giờ, cái này đao đạo bản nguyên thần vật cơ hồ không có đao đạo bản nguyên thần vật phong thái. Phảng phất một kiện vũ khí bình thường một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí ngay cả phía trên pháp tắc đường vân đều mơ hồ không thấy. Khí tức cũng 10 phần thắng yếu. Hoàn toàn không giống như là một kiện bản nguyên thần vật. Hắc U kiếm quân tự nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì. Cái này rõ ràng là một kiện bản nguyên thần vật bản nguyên hao hết dấu vết tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy một kiện bản nguyên thần vật cơ hồ không có gì chỗ dùng. Cơ hồ chẳng khác gì là phế vật. Thậm chí rất khó khôi phục đến đây. Nếu là muốn khôi phục như vậy một kiện bản nguyên thần vật, hắn đại giới không thua kém một kiện chân chính bản nguyên thần vật giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng, vạn pháp thiên kiêu mới tu luyện 5 năm mà thôi. Hắn một người có thể tiêu hao bản nguyên thần vật bao nhiêu năng lượng? Làm sao sẽ để cho đao đạo bản nguyên thần vật biến thành lần này bộ dáng? Chẳng lẽ hắn có biện pháp hút sạch đao đạo bản nguyên thần vật đao đạo bản nguyên hay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng, một vị đế cấp là không có khả năng hút sạch đao đạo bản nguyên thần vật đao đạo bản nguyên. Thậm chí ngay cả đại thần cấp cường giả đều không có cách nào làm được. Hắc U kiếm quân giống to kêu to, một mặt không dám tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiện đao đạo bản nguyên thần vật bị hỏng. Mặc dù đối với Kiếm Hoàng Tông tới nói tính không được tổn thất to lớn, nhưng Kiếm Hoàng Tông tông chủ không có khả năng xem như không chuyện gì. Tất nhiên phải làm ra trừng phạt. Chuyện này là hắn toàn quyền phụ trách. Đến thời điểm nhất định sẽ trách phạt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết vạn pháp thiên kiêu. Bọn ngươi lấy. Chờ ngươi bước vào thần cấp sau đó. Ngươi nhất định phải chết. Hắc U kiếm quân triệt để hận lên Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Diệp Thiên hưng cao thải liệt về tới hằng bàn đại lục thanh tàng thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, thực lực của hắn so 5 năm trước có thể cường đại hơn nhiều. Vô tâm thần đao thuật luyện thành. Lại tiếp cận nhập môn quá thành. Thậm chí ngay cả thời gian thiên phú đều tăng lên tới 2 thành áo nghĩa cấp. Mà lại còn đào bới ra một môn thời gian năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian quay lại. Hắn có thể hồi tưởng một mảnh nhỏ khu vực đi qua một đoạn thời gian chuyện phát sinh. Nhưng không thể trở về ngược dòng chân thần cấp trở lên cường giả sự kiện. Nếu không quay lại hình ảnh sẽ phá toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này năng lực, một ngày chỉ có thể động dụng một lần. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, cái này một năng lực có thời điểm cũng có thể đưa đến kinh người tác dụng. Lấy ta thực lực bây giờ, chém giết đồng dạng cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu rất dễ dàng. Đáng tiếc nghĩ muốn đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn có chút khó khăn. Trừ phi có thể tiến vào cao cấp nguyên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên từ phổ thiên chân chủ ký ức truyền thừa sau biết rõ nguyên giới cũng là phân đẳng cấp. Tỷ như địa cầu lúc trước sinh ra nguyên giới chỉ là cấp thấp nguyên giới mà thôi. Nơi đó hỗn độn nguyên khí tương đối thấp cấp cũng liền bình thường. Lượng còn rất thưa thớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấp nguyên giới căn bản không biện pháp nhường một tên thiên kiêu đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Tại cấp thấp nguyên giới tu luyện lại thời gian dài cũng vô dụng. Bản vực không ít cường đại thế lực đều nắm giữ một cái nguyên giới hoặc là hai cái nguyên giới. Khắp thời gian dài mới mở ra một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như bản vực tứ đại bá chủ cấp thế lực cùng cửu tinh thế lực tại bản vực từng cái hà hệ khống chế không ít nguyên giới. Cho nên mới có thể sinh ra nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Nếu không hằng bản hà hệ tài nguyên phong phú. Cũng không có cách nào ngắn 947 thời gian bồi dưỡng được nhiều thiên kiêu như thế. So cấp thấp nguyên giới thật là trung cấp nguyên giới. Vô luận là hỗn độn nguyên khí chất lượng cùng số lượng. Trung cấp nguyên giới đều muốn tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trung cấp nguyên giới cũng hiếm thấy. Xa xa so với cấp thấp nguyên giới thưa thớt rất nhiều lần. Lợi dụng trung cấp nguyên giới cũng có hy vọng đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Nhưng xác suất không được là rất lớn. Hơn nữa còn là chỉ có một cái phá vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn thiên kiêu tu luyện tình huống dưới. Nếu là rất nhiều thiên kiêu cùng một chỗ tiến vào tu luyện mà nói. Vậy liền không hy vọng đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao cấp nguyên giới lại không giống vậy. Đủ để dung nạp trên 100 tên thiên kiêu tiến vào tu luyện. Lại chỉ cần tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 4. Như vậy người người có tỷ lệ đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Căn cứ tin đồn, thiên kiêu chiến cuối cùng đại cơ duyên chính là tiến vào một cái cao cấp nguyên giới tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này cao cấp nguyên giới là bản vực tứ đại bá chủ cấp thế lực cộng đồng nắm giữ. Lại xuất ra đến xem như thiên kiêu chiến ban thường. Đáng tiếc, ai cũng không rõ ràng thiên kiêu chiến vẫn là lúc nào kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng căn cứ dĩ vãng thiên kiêu chiến ký ghi chép. Thiên kiêu chiến tối thiểu nhất cũng cần 20 năm đến 100 năm thời gian mới có thể kết thúc. Mà bây giờ, thiên kiêu chiến mới mở ra mười mấy năm thời gian đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên không có ở Thanh Tàng Thành ở lâu. mà là tại Hằng Bàn Đại Lục, khắp nơi khiêu chiến Bát Tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu cùng Cửu Tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu. Nói, Diệp Thiên một đường quét ngang, khí vận tại Thiên Kiêu Kim bảng bên trên bài danh một đường tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một năm sau, một ngày này, Diệp Thiên khí vận rốt cục tiêu thăng đến hạng nhất. Toàn bộ bàn vực, Thiên Kiêu Kim bảng hạng nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không chỗ sâu, cự đại Thiên Kiêu Kim bảng bên trên. Diệp Thiên vạn pháp Thiên Kiêu tên là như thế vang dội lóa mắt. Giờ khác này, toàn bộ bàn vực vô số Thiên Kiêu cùng vô số thế lực đều tại sợ hãi thán phục Diệp Thiên thành tựu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.